hôn nhân cao cấp, vợ ngọt ngào đến tận xương tủy. Chương 37, An An đừng làm chuyện ngu xuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thể đang nghĩ đến điều gì đó, Mục Duyên Đình dừng lại và quay lại nhìn Hứa Niệm An đang nằm trên giường anh trai nhỏ. Mục Duyên Đình nói thầm trong lòng, có lẽ cô kêu là anh trai song sinh của cô. Anh nhớ rằng Hứa Niệm An từng nói với anh rằng cô có một người anh em sinh đôi, nhưng đã bị chết trong một vụ hỏa hoạn. Chỉ không biết tại sao, Mục Duyên Đình lại nhớ câu anh trai nhỏ mà Tiểu Phúc Tử đã gọi cho anh hồi trước. Vào lúc đó, khuôn mặt dịu dàng của Tiểu Phúc Tử trùng hợp với đôi mắt cứng cỏi của Hứa Niệm An. Hai người họ thực sự trông giống nhau. Nếu không phải vì biết Hứa Niệm An là con gái của Hứa Tín và chưa bao giờ ở trong cô nhi viện, Mục Duyên Đình thực sự sẽ coi Hứa Niệm An như Tiểu Phúc Tử. Điện thoại reo vào lúc này, Mục Duyên Đình thu lại ánh mắt và bước ra khỏi phòng với đôi chân dài. Tên người gọi là Cố Giao Giao. Mục Duyên Đình khẽ cau mày, thay vì trả lời điện thoại, anh hỏi Cao Dương bên cạnh. Việc điều tra về Cố Giao Giao như thế nào? Cao Dương cũng có chút đau đầu về chuyện này. Chứng cứ rất rõ ràng, nhưng ông chủ từ chối chấp nhận sự thật rằng Cố Giao Giao là Tiểu Phúc Tử. Thật khó cho anh để làm điều đó. Cao Dương thì thầm, hiện tại không có tiến độ mới, vì Cố Tiểu Thư lớn lên trong trại trẻ mồ côi, tại gia đình họ Cố thậm chí không thể tìm thấy hình ảnh của cô ấy khi cô ấy còn nhỏ. Thưa ngài, mặc dù chúng tôi không có bằng chứng 100% rằng Cố Tiểu Thư là Phúc Tử Tiểu Thư ngài muốn tìm, nhưng từ bằng chứng mà chúng tôi tìm được, Cố Tiểu Thư thực sự rất có thể là Phúc Tử Tiểu Thư. Điện thoại đã ngừng đổ chuông, và giọng nói của Mục Duyên Đình thờ ơ. Việc điều tra vụ tai nạn xe tải thế nào rồi? Cao Dương cho biết, chiếc xe tải mà Hứa Tiểu Thư đi đã bị thiêu rụi hoàn toàn. May mắn thay, người lái xe đã tỉnh dậy vào đêm qua, nhưng thật kỳ lạ, bác sĩ phát hiện một lượng lớn thuốc ngủ trong máu của anh ta. Chấm, khi anh ta tỉnh dậy, người lái xe cho biết anh ta cảm thấy chóng mặt sau khi uống chai nước khoáng. Không chỉ vậy, người lái xe còn nói rằng anh ta nhận thấy sự cố phanh khi anh ta vẫn còn tỉnh. Mục Duyên Đình hỏi, cảnh sát nói gì? Cảnh sát tỏ ra nghi ngờ về những gì người lái xe nói và họ tin rằng việc xe bị hỏng phanh cũng có thể là cái cớ để anh ta trốn tránh bị phạt. Xét cho cùng, vụ tai nạn ô tô này gây ra thương vong nặng nề, và theo camera quan sát vụ tai nạn là do chiếc xe tải mà Hứa Tiểu Thư đang đi, nhưng cảnh sát cũng không chắc người lái xe đã nói dối. Dù sao thì trong máu của anh ta cũng đã phát hiện ra thuốc ngủ, nên không thể loại trừ nguyên nhân có người hãm hại trong vụ tai nạn này. Cử người theo dõi Hứa Niệm An cho tốt, và đừng để những người lạ tiếp cận cô ấy. Kiểm tra lại xem hôm qua cô ấy đã liên lạc với ai. Cô ấy nói rõ ràng rằng cô ấy rời đi vào ngày hôm nay, nhưng đột nhiên thay đổi ý định và muốn đi xe trong đêm qua. Mục Duyên Đình cảm thấy rằng phải có vấn đề trong đó. Cao Dương gật đầu, vâng, thưa tiên sinh. Vừa nói, anh vừa mở cửa xe cho Mục Duyên Đình. Thưa tiên sinh, ngài có muốn đến khách sạn để nghỉ ngơi không? Mục Duyên Đình dựa vào ghế sau nhàn nhạt nói. Ừm, Cao Dương nói với người lái xe bên cạnh. Đến khách sạn, xe lại yên tĩnh trở lại. Xe Lincoln lái êm ái trên con đường xanh mát và cuối cùng ổn định dừng lại ở khách sạn 5 sao duy nhất ở Bình Thành. Có người đã đăng ký trước cho Mục Duyên Đình. Trong thang máy, Mục Duyên Đình nói với Cao Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hãy điều tra vụ hỏa hoạn khiến Hứa Niệm An bị thương và mất đi người anh em song sinh của cô ấy. Chuyện gì đã xảy ra? Hãy nhớ tôi muốn có bằng chứng. Cao Dương khẽ giật mình, anh đã cử người điều tra về Hứa Niệm An. Lúc đó, anh phát hiện ra rằng Hứa Niệm An đã trải qua một trận hỏa hoạn lớn khi cô mới 4 tuổi. Mặc dù Hứa Niệm An may mắn sống sót trong vụ hỏa hoạn nhưng người anh em song sinh của cô đã chết. Kết quả vụ hỏa hoạn năm đó cuối cùng cũng được cảnh sát công bố là hai đứa trẻ nghịch lửa mà không có người lớn bên cạnh nên một đám cháy đã bùng lên. Tuy nhiên, anh lại vô tình phát hiện ra nguyên nhân khác, vụ cháy là do bà Viên hiện tại cho người thực hiện. Nghĩ đến đây, Cao Dương không khỏi hỏi, tiên sinh tại sao đột nhiên quan tâm đến chuyện này? Ngài nghĩ chuyện này có liên quan đến vụ tai nạn xe của Hứa Tiểu Thư sao? Đôi mắt Mục Duyên Đình như đọng lại, giọng nói bất thường. Ngoại trừ chuyện này, Hứa Niệm An không có kẻ thù nào khác. Đầu tiên là phanh không thành công, sau đó là thuốc ngủ. Tất cả những điều này khiến Mục Duyên Đình phải nghi ngờ rằng có ai đó đã động tay chân vào đó. Viên Thi Nhu tức giận cầm lấy điện thoại mắng. Không phải anh đã hứa với tôi là không thể sai lầm sao? Làm sao bây giờ, Hứa Niệm An kia vẫn đang còn sống nằm trong bệnh viện. Tôi cũng không ngờ kết quả lại thế này. Ai biết tiểu tử kia sinh mệnh lớn như vậy, xe thiêu rụi thật sự có thể sống sót nhưng rốt cuộc không phải cũng có người chết sao? Tôi khinh, mụ già rác rưởi nằm trên giường kia chết không có ý nghĩa gì với tôi. Được rồi, đừng nói chuyện này nữa. Mấy ngày nay các anh đừng xuất hiện, hôm nay hãy rời đế đô rồi trốn ra nước ngoài một thời gian đi. Người bên kia cười ngạo nghễ. Sợ gì, chúng tôi làm rất sạch sẽ. Khu phố nơi tài xế xe van sinh sống thậm chí còn không có camera. Bọn họ kiểm tra bằng cái rắm, yên tâm, bọn họ nhất định sẽ không tìm đến được cô. Hơn nữa tiền cô vẫn chưa trả. Sao chúng tôi có thể đi được? Khuôn mặt của Viên Thi Nhu méo mó vì tức giận, giọng cô đanh lại. Người vẫn còn sống, anh còn không biết xấu hổ mà đi theo tôi đòi tiền. Bên kia cười gằng nói, cô ta còn sống là do cô ta mạng lớn, không liên quan gì đến chúng tôi. Chúng tôi đã làm tất cả những gì cần làm, nếu cô không đưa tiền, thì tôi cũng không làm gì, cái miệng là của tôi cũng kín. Nhưng mấy anh em ở dưới tôi thường thích uống rượu, một khi say lên, mấy anh em đó có thể nói hết những điều không nên nói. Viên Thi Nhu nghiến răng, anh đe dọa tôi, không dám, Viên Thi Nhu suy nghĩ một chút cũng không cần phải xé mặt với đám lưu manh này. Tôi sẽ gửi các người tiền như chúng ta đã nói, nhưng các người phải rời khỏi đây ngay lập tức đợi đến khi tôi đảm bảo các ngươi không ở đế đô tiền sẽ vào tài khoản. Được rồi, cảm ơn cô Viên. Nếu sau này cô có việc gì, chỉ cần chúng tôi làm được cô có thể nói với chúng tôi. Viên Thi Nhu cúp máy và ném điện thoại xuống đất cùng một tiếng. Bóp, có một lớp thảm dày cộp trên sàn, nên điện thoại di động khi quăng xuống không phát ra tiếng động. Móng tay Viên Thi Nhu bấm chặt vào da thịt, biểu hiện của cô ta thật đáng sợ, mắt cô ta dường như được bôi chất độc. Hứa Niệm An, đồ tiện nhân, tại sao mày không đi đến cái chết với mẹ của mày đi? Trong phòng, Hứa Niệm An ánh mắt trống rỗng, ngây người ngồi ở trên giường. Cô đã giữ tư thế này kể từ khi viên cảnh sát rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không hiểu cô muốn đưa mẹ cô rời đi, tại sao bọn họ vẫn không chịu để cho cô và mẹ cô yên ổn. Muốn ép đến đường cùng như thế này. Ha, Hứa Niệm An cười nhẹ, và bắt đầu lau nước mắt trên mặt. Lái xe trở nên bị động, trong nước bỏ thuốc ngủ, không cần nghĩ tới cô cũng biết là ai đã làm. Hứa Niệm An nhấc chăn và ra khỏi giường bằng đôi chân trần của mình, sàn bê tông lạnh lẽo xuyên qua lòng bàn chân đến tứ chi của cô. Cô nghĩ trái tim của một người phải vất vả như thế nào để làm những việc vô lương tâm này. Đã như vậy, tại sao cô lại phải thương xót những người này? Cô ấy rút kim tiêm ra khỏi mờ u bàn tay, mặc áo bệnh viện đi chân trần rời khỏi bệnh viện. Trên đường có rất nhiều người nhìn thấy Hứa Niệm An tái nhợt mặc áo bệnh viện, nhiều người tò mò nhìn cô. Hứa Niệm An cũng không quan tâm, cô đi dọc đường bệnh viện một hồi lâu, rốt cuộc cũng mệt mỏi, cô ngồi xuống ghế đá bên đường nghỉ ngơi. Người qua đường cứ lướt qua cô mượn điện thoại di động của một người qua đường và gọi cho Khương Sơ Tình. Giọng nói vui mừng của Khương Sơ Tình vang lên, em yêu, sao hai chúng ta tâm đầu ý hợp như vậy? Hai ngày trước mình vừa ghi hình cho một chương trình tạp kỹ, và điện thoại di động của mình đã bị đoàn làm phim cất đi. Mình đã muốn gọi cho cậu ngay khi điện thoại được trả lại. Bây giờ Khương Sơ Tình là người thân duy nhất của cô. Hứa Niệm An giọng mũi nồng đậm, Sơ Tình, mẹ mình mất rồi. Khương Sơ Tình sững sờ một hồi mới phát hiện ra giọng nói của mình cũng lạc đi. Cậu nói cái gì, bà ấy đã bị người của nhà họ Viên giết chết. Hứa Niệm An đại khái đã nói với Khương Sơ Tình những gì đã xảy ra trong mấy ngày qua. Có một sự im lặng kéo dài, một lúc lâu sau, giọng nói của Khương Sơ Tình truyền đến. Cậu có chắc là người nhà họ Viên không? Hứa Niệm An rất chắc chắn, ngoại trừ bọn họ ra thì không còn ai nữa. Khương Sơ Tình nói, An An, cậu ở bệnh viện đợi mình đi Bình Thành ngay. Nước mắt Hứa Niệm An đột nhiên chảy ra, mình không muốn ở lại bệnh viện, ngay khi mình nhắm mắt lại, mình sẽ thấy cảnh mẹ mình trước khi bà đi. Sơ Tình, là mình đã giết mẹ mình, nếu không phải là mình muốn rời khỏi đế đô, mẹ sẽ không có việc gì. Đó là do mình quá yếu, mình nghĩ rằng chỉ cần tránh xa đế đô và những người trong gia tộc họ Viên, mình có thể sống một cuộc sống ổn định với mẹ, nhưng sự thật không phải vậy. Đằng này, dù mình có trốn ở đâu, bọn họ cũng sẽ không để cho mẹ con mình yên. Khương Sơ Tình cũng cảm thấy khó chịu, An An, đừng làm như vậy, không phải lỗi của cậu. Cậu đã làm rất tốt rồi, sẽ không ai trách cứ. Dì Hứa cũng sẽ không trách cậu. Hứa Niệm An lau đi nước mắt, ánh mắt dần dần trở nên trong trẻo, giống như có một loại niềm tin vững chắc nào đó đã tan vào trong cô nói. Không, Sơ Tình, mình sẽ không tha thứ cho bản thân. Mình muốn báo thù cho mẹ, cho dù là Viên Thi Nhu hay Viên Đông, hoặc Lâm Tuệ, tôi sẽ lấy những thứ họ quan tâm nhất. Khương Sơ Tình giật mình, giọng nói có chút kích động. An An, đừng làm chuyện ngu ngốc, phải trả giá cho những tên cặn bã này. Dùng mạng sống của cậu là không đáng. Hứa Niệm An cười, đối với mẹ mình, mọi thứ đều đáng giá. Em muốn trả thù sao? Một giọng nói trầm ấm vang lên từ đỉnh đầu cô. Hứa Niệm An ngước nhìn người đàn ông trước mặt. Người đàn ông mang theo ánh sáng, toàn thân anh ta được vây quanh bởi một vầng hào quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Niệm An ngước nhìn anh ta, và người đàn ông cũng nhìn cô. Đôi mắt anh lạnh lùng, con ngươi đen sâu thẳm không có một chút nhiệt độ. Hứa Niệm An đột nhiên nở nụ cười, cô hỏi. Mục tiên sinh, anh cho tôi mượn tiền được không? Vẻ mặt Mục Duyên Đình lạnh lùng, vươn tay lấy điện thoại di động trong tay Hứa Niệm An trả lại cho người qua đường, lạnh lùng ném cho Hứa Niệm An hai chữ. Lên xe, rồi xoay người rời đi. Cao Dương làm động tác mời phía sau. Hứa tiểu thư, cô lên xe đi. Sau khi lên xe, Hứa Niệm An nói. Tôi không muốn quay lại bệnh viện. Cao Dương quay lại và nói. Hứa tiểu thư, thân thể hiện tại của cô chưa? Trở về khách sạn, Mục Duyên Đình lạnh lùng nói. Cao Dương nuốt lời phía sau vào lòng, quay người bất lực nói với tài xế. Vậy anh quay về khách sạn trước đi. Sau khi về đến khách sạn, Hứa Niệm An bị Mục Duyên Đình ôm vào lòng. Chân cô ấy đã bị xước chảy máu. Mục Duyên Đình không nói gì, chỉ ôm cô, vẻ mặt ảm đạm và khủng khiếp dọc theo đường đi. Bước tới cửa phòng, anh quay đầu lại nói với Cao Dương đang ở phía sau. Đi tìm bác sĩ, Cao Dương gật đầu, xoay người rời đi. Mục Duyên Đình đặt Hứa Niệm An lên giường, anh từ trên cao nhìn cô, đôi mắt thâm thúy không rõ, nhưng giọng nói lại lạnh lùng. Lần trước tôi có nói với em rằng, nếu không chăm sóc thân thể thật tốt tôi sẽ ném em vào formalin. Hứa Niệm An đang nằm trên giường với lòng bàn chân hoàn toàn lộ ra trước mặt anh, đầy bụi bẩn, cắt nhỏ, và thậm chí cả thủy tinh. Da của Hứa Niệm An vốn là trắng, bàn chân tròn trịa trắng nõn mềm mại gần như trong suốt, so sánh như vậy càng làm cho vết máu ở lòng bàn chân càng thêm kinh ngạc. Đối với Mục Duyên Đình, vết thương này đương nhiên không phải là vấn đề lớn, anh ấy còn bị nhiều vết thương hơn thế này, nhưng người phụ nữ của anh ấy thì không thể, anh ấy không cho phép người phụ nữ của mình bị thương dù chỉ là một vết thương nhỏ nhất. Hứa Niệm An mỉm cười, chống tay trên giường đứng lên, đối diện với đôi mắt đen của anh, hỏi anh. Mục tiên sinh, anh hối hận phải không? Điều này tự nhiên có nghĩa là lần trước Mục Duyên Đình kêu Cao Dương đưa cô phí chia tay. Mục Duyên Đình cúi xuống, véo cằm Hứa Niệm An rồi từ từ tiến lại gần cô, mũi của hai người gần như chạm nhau, Hứa Niệm An có thể ngửi thấy mùi bạc hà thơm tho trên người anh. Anh ta nói, nếu tôi nói đúng thì sao? Hứa Niệm An nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt có chút lạnh lùng, cô hỏi. Mục tiên sinh, không phải anh là người nhất ngôn cửu đỉnh sao? Mục Duyên Đình cười, anh ta nói, tùy thuộc đối với ai? Mục Duyên Đình nói, đột nhiên nắm lấy tay Hứa Niệm An, ép nửa người trên lên Hứa Niệm An, rồi cùng cô ngã xuống giường. Hai tay của Hứa Niệm An được cố định trên đỉnh đầu bởi Mục Duyên Đình. Anh dùng ánh mắt miêu lông mày, mắt và môi cô. Anh từ từ tiến lại gần cô, anh có thể nghe thấy nhịp tim từ lồng ngực của cô. Người phụ nữ này, anh muốn từ bỏ, nhưng mấy ngày anh đi Mỹ, ngày nào anh cũng nghĩ đến cô, muốn gần cô như vậy, nhìn cô nhíu mày và nghe nhịp tim của cô. Anh nhớ cô ấy rất nhiều. Anh muốn về sớm, không phải muốn từ biệt cô trước khi cô rời đế đô, anh muốn ngăn cản cô. Vì không có cách nào từ bỏ, nên sẽ tìm cách để được giữ lại bên mình. Hứa Niệm An nhìn người đàn ông trước mặt tiến lại gần mình một chút, cô có chút sợ hãi, cô còn rất nhiều việc phải làm, cô không muốn lại dây dưa với người đàn ông này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi cô nghĩ Mục Duyên Đình sẽ cúi đầu hôn cô thì Mục Duyên Thần đột nhiên buông cô ra. Anh lăn người ra khỏi giường, nhìn bằng ánh mắt có chút trêu tức Hứa Niệm An, anh cong môi. Đừng lo lắng, tôi không có hứng thú với phụ nữ bị thương. Nói xong, anh quay vào phòng tắm, đổ một chậu nước lên rồi lấy mấy chiếc tăm bông, dưới vẻ mặt ngạc nhiên của Hứa Niệm An, nắm lấy chân cô ngâm trong làn nước trong. A, Hứa Niệm An không nhịn được hét lên, Mục Duyên Đình ngẩng đầu nhìn cô. Đau sao? Hứa Niệm An muốn gật đầu, nhưng nghĩ đến hành vi trước đây của anh, Hứa Niệm An lại lắc đầu. Mục Duyên Thần hừ lạnh, mặt không chút thay đổi, cầm lấy tăm bông bên cạnh, cẩn thận nhặt ra những viên đá nhỏ hoặc mảnh thủy tinh cắm vào chân cô. A, Hứa Niệm An lại la lên, động tác tay của Mục Duyên Đình dừng lại, anh vẫn cúi đầu, giọng nói lạnh lùng. Gọi khi bị đau, không nên nhịn. Hứa Niệm An cắn môi, cô thật sự không muốn xấu hổ như vậy. Nhưng nó thực sự rất đau, rõ ràng lúc đi không thấy đau. Nhưng bây giờ, cô lại cảm thấy đau nhói. Hứa Niệm An quầng mắt nhanh chóng đỏ lên. Mục Duyên Đình giúp xử lý vết thương cho cô, khi anh nhìn lên, anh nhìn thấy đôi mắt to đỏ như một con thỏ trắng nhỏ của cô. Mục Duyên Đình trái tim vừa động, có điểm muốn đẩy cô xuống giường. Chuông cửa vang lên vào lúc này, và Mục Duyên Đình bất giác cau mày. Cao Dương bước vào cùng một bác sĩ và nói với Mục Duyên Đình. Thưa tiên sinh, bác sĩ đến rồi. Mục Duyên Đình gật đầu, anh dẫn bác sĩ vào phòng ngủ, nâng người Hứa Niệm An dậy, gật đầu và nói. Cô ấy bị thương ở chân. Bác sĩ chào hỏi, vội vàng đứng dậy nắm chân Hứa Niệm An bắt đầu kiểm tra. Mục Duyên Đình nhìn anh ta giữ chân Hứa Niệm An nhìn trái nhìn phải, cảm thấy có chút khó chịu, cụp mi, xoay người rời khỏi phòng ngủ, đứng trên ban công phòng khách hút thuốc. Trong phòng ngủ, bác sĩ cầm chân Hứa Niệm An nhìn vài lần rồi nói. Bị thương ngoài da, không có gì nghiêm trọng. Anh ta lấy ra hai hộp thuốc, nói với Hứa Niệm An. Đây là dùng ngoài, dùng tăm bông lau vết thương ở lòng bàn chân. Mỗi ngày bôi 3 lần, cái này là thuốc uống, mỗi ngày 2 lần. Hứa Niệm An nói lời cảm ơn. Cao Dương tiễn bác sĩ đi, lúc trở về liền đưa điện thoại mới cho Hứa Niệm An. Hứa tiểu thư, đây là di động mà tiên sinh chuẩn bị cho cô. Số điện thoại vẫn là số ban đầu. Hứa Niệm An nhận điện thoại nói lời cảm ơn. Sau đó, Cao Dương rời đi. Nhìn thấy Mục Duyên Đình đến gần, Hứa Niệm An ngẩng đầu nhìn anh. Mục tiên sinh, tôi sẽ trả lại tiền điện thoại di động. Mục Duyên Đình nhắm hờ mắt nhưng giọng nói vẫn lãnh đạm nói. Hình như là em vẫn chưa nhận ra thân phận của mình. Hứa Niệm An nhìn anh không chắc chắn. Mục Duyên Đình nhếch môi. Bây giờ em thuộc về tôi. Cách chương.